Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, phần 309. Chương 250. Cùng xà túc cự nhân nhóm đánh cuộc văn minh. Đó là cái gì? Tuy rằng trong lòng không quá minh bạch Ares lúc này theo như lời cái này từ ngữ, nhưng là làm người khổng lồ nhóm lãnh tụ, thân thể cường tráng, trí lực cũng bất phàm, đại lực sĩ Ancyonus nhạy bén mà từ cái này từ ngữ mặt trên người được một cổ có thể làm cho bọn họ biến cường hơi thở, nó trực giác nói cho hắn. Cái này từ ngữ sở đại biểu đồ vật, đích xác có thể gia tăng chúng nó đối mặt chư thần khi thắng lợi tỷ lệ, Ancyonus trực giác cũng không sai, bởi vì Ares thật là không có lừa nó. Vì đánh bại chư thần, Ares là thật sự tính toán muốn dạy xà túc cự nhân nhóm một ít thật công phu, bất quá lúc này. Ares còn cần thiết muốn cho Ancyonus cảm thấy hắn ở vào so với chính mình tầng thứ nhất tư duy bên trong, hắn cố ý lộ ra đắc ý rào rạt biểu tình. Đối 13 chỉ cường đại xà túc cự nhân nói, cái gọi là văn minh, chính là lịch sử tích lũy. Chư thần nhóm thống trị thế giới đã có vô số năm đầu. Ở cái này thời gian, thế giới không ngừng mà phát triển. Chư thần thủ hạ văn minh cũng đang không ngừng mà hưng thịnh. Ở chư thần thống trị chi sơ, Cyclope liền vì 3 vị thần vương từng người rèn cường đại thần khí, trợ giúp bọn họ đánh bại Titan thần tộc, cướp lấy thế giới quyền thống trị. Hiện tại, càng là có vô số phồn vinh hưng thịnh nhân loại quốc gia vì chư thần mà chiến. Chỉ bằng các ngươi này đó vô số năm qua vẫn luôn đãi ở Palinia trên bán đảo mặt, còn ở dùng hòn đá cùng cây đuốc ngây ngốc săn thú người khổng lồ nhóm, là như thế nào cũng đánh bất bại chúng ta. Ancyonus cùng chính mình phó thủ ánh mắt trao đổi một chút. Nó phó thủ, xà túc cự nhân trung đệ nhị cường đại, mãnh liệt giả Porphyrian tức khắc tiếp nhận lời nói cha. Giả nổi lên mặt đen, ta không tin, nó nhìn Ares cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi này một trương miệng, tùy tiện ngươi như thế nào loạn biên đều được. Nhưng thế giới này chung quy là lực lượng mới là hết thảy. Chư thần lực lượng nếu so với chúng ta nhỏ yếu, đó chính là chúng ta trà đạp văn minh. Chư thần lực lượng nếu là so với chúng ta cường đại, người cái gọi là văn minh cũng căn bản không giúp được chúng ta. Chờ chiến tranh kết thúc ngày đó, người nói dối liền sẽ bị vạch trần. Người đánh giám, Ares cũng làm bộ bị chọc giận bộ dáng. Ở cái kia lồng chim giống nhau nhà giam bên trong nhảy chân hô. Có dám hay không tới đánh đố? Nhìn xem ta, văn minh, có thể hay không đủ giúp các ngươi đánh bại chư thần? A, nói tới nói lui, người lấy cái gì tới đánh cuộc? Mãnh liệt giả Porphyrian cố ý nói. Chỉ bằng ngươi này hai lượng thịt, cho chúng ta tắc không đủ nhét kẽ răng, cam. Ngươi cho rằng lão tử không đồ vật phải không? Ares giơ lên tay, chỉ vào, mãnh liệt giả Porphyrian hô. Lão tử nếu bị thua, liền đem bên ngoài trên thế giới xinh đẹp nhất nữ thần giới thiệu cho ngươi làm lão bà. Nga, mãnh liệt giả Porphyrian nghe được Ares nói, hơi chút có chút gà động. Bất quá nó lén lút nhìn chính mình thủ lĩnh liếc mắt một cái. Còn nói thêm, cái này ta không cần. Người cho chúng ta thủ lĩnh là được kia hành. Ares buông tay nói, nếu là lão tử thắng, các ngươi nói như thế nào? Nếu là ngươi thắng, xà túc cự nhân nhóm thủ lĩnh. Đại lực sĩ Ancyonus hứa hẹn nói, chúng ta cướp lấy thần đình về sau, liền phong ngươi làm chúng ta trí tuệ chi thần. Cùng chúng ta cùng chung vĩnh cửu thọ mệnh cùng vinh quang. Một lời đã định, ngoặc kép, thao tác chính mình phân thân. Cùng xà túc cự nhân nhóm đạt thành giao dịch về sau. Ngồi ngay ngắn ở chư thần quân đoàn trung ương chỉ huy doanh trướng trung, Ares chậm rãi mở hai mắt. Khóe miệng lộ ra một tia kế hoạch thông mỉm cười, bất quá tiếp theo. Hắn lập tức liền thu liễm chính mình tươi cười. Lấy ra giấy bút, ở trên bàn mở ra. Sau đó đem Argo các anh hùng thăm dò đến Palinia bán đảo địa hình trạng huống, còn có xà túc cự nhân bộ tộc lực lượng tình huống tất cả đều cấp ký lục xuống dưới, làm xong những việc này về sau, hắn lại lập tức đi ra doanh trướng. Sau đó đối bên cạnh một người thứ cấp thần phó quan phân phó nói. Phái người đi đem Jason bọn họ tiếp trở về, vị này bị hắn điểm đến danh thứ cấp thần phó quan cả. Người đều khoác màu đen trường bào, cả người đều tránh ở áo choàng phía dưới. Nhìn không tới nó chân dung, nhưng này chỉ thứ cấp thần kỳ thật là Ares cùng hé kết lúc trước chế tạo ra tới nhóm đầu tiên máy. Móc thần minh một trong số đó. Khủng bố, kinh sợ, bất hòa cùng thù hận tứ thần chung nhất thể. Đồng thời cũng là thiên khải bốn kỵ sĩ giữa đệ nhất kỵ sĩ tử vong, tại đây bốn con máy móc thần. Chi bị Ares cùng hé kết nghiên cứu thấu triệt về sau. Ares liền đưa bọn họ ngụy trang một phen. Sau đó gia nhập chính mình phe phái. Âm thầm làm chính mình phó quan cùng tâm phúc hành động ở nhận được Ares mệnh lệnh về sau. Không có tâm trí máy móc thần minh trong mắt tức khắc hiện lên một đạo hồng quang, tiếp thu mệnh. Lệnh, nó dùng máy móc thanh âm hồi phục một câu. Tiếp theo liền từ phía sau mọc ra một đôi sắt thép đúc thành hai cánh. Chấn cánh bay lên, hướng tới Jason đám người đi trước cái kia bí mật thông đạo phương hướng bay đi, Ares nhìn nó đi xa. Sau đó liền đi vào doanh trướng trong vòng. Bắt đầu chuẩn bị khởi cấp một đám Argo các anh hùng thù lao tới, chiến thần có thể đối chúng thần. Nuốt lời, có thể đối địch nhân nói dối. Nhưng là duy độc không thể đối các anh hùng nuốt lời. Tại đây đàn tương lai chiến hữu trước mặt, hắn muốn vẫn duy trì chính mình hình tượng, hơn nữa cấp các anh hùng thù lao đối hắn như vậy sinh. Sản giả tới nói cũng phi thường đơn giản. Từ hé kết nơi đó học được ma đạo hơn nữa từ Hephaestus nơi đó học được rèn kỹ thuật. Hai người kết hợp đó là bảo cụ ra đời, Ares ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng này thần đại trải rộng đại địa ma lực khoáng thạch niết đem. Liền làm ra đầy đất cấp bậc không thấp bảo cụ tới, hắn đem này đó bảo cụ dùng cái chổi quét thành. Một đống, chuẩn bị đến lúc đó khiến cho các anh hùng chính mình lựa chọn, không bao lâu. Tử vong liền đem Argo các anh hùng cấp mang theo trở về. Này đàn các anh hùng một đám sắc mặt trầm thấp, còn đều đắm chìm ở vứt bỏ chiến hữu thoát đi bi thống cùng khuất nhục bên trong, nha. Đã trở lại a, nhìn thấy tử vong mang theo bọn họ tiến vào chính mình lều trại. Ngồi ở lều trại Ares đối bọn họ chào hỏi. Sau đó chỉ vào bên cạnh bảo cụ đôi nói. Làm được không tôi? Này đó là cho các ngươi chuẩn bị khen thưởng. Chính mình tuyển đi, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp thu ngài thù lao, Jason đi đến phía trước. Tới, lắc đầu nói, chúng ta là đem ngài sứ giả, Eferta cấp vứt bỏ, mới sống tạm trở về. Này đó bảo vật, chúng ta không mặt mũi nhận lấy, Ares nhìn Jason. Lại nhìn hắn phía sau, mấy cái thực rõ ràng ở trên mặt lộ ra, bị đại biểu, khó chịu cùng phẫn nộ chi sắc các anh hùng. Sau đó đối hắn nói, các ngươi vẫn là nhận lấy đến đây đi. Eferta tuy rằng không có thể trở về, nhưng là hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, hắn gõ gõ cái bàn. Cấp các anh hùng triển lãm một chút trên bàn vẽ ra tới đồ án. Cùng Eferta sở họa Palinier bán đảo bản đồ giống nhau như đúc, Jason còn tưởng uyển cự một chút. Lúc này, Ares bỗng nhiên biến sắc mặt nói, không tiếp thu ta thù lao. Lại đem Athena cấp đồ vật đều nhận lấy tới. Là khinh thường ta Ares sao? Không dám, không dám. Jason vội vàng lắc đầu nói, vậy nhận lấy tới. Ares sắc mặt lại tùng hoãn xuống dưới. Eferta sự tình, các ngươi không cần phải dối dám. Đó là ta vấn đề. Mà các ngươi nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành. Kế tiếp, trừ bỏ Heracles bên ngoài người, các ngươi đều có thể rời đi. Hết chương.